Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, phần 663, Đào Mộc Ký, không cần tưởng quá nhiều, A Hoánh, liền tính sớm một chút tới, bọn họ hai người lại như thế nào cường, cũng ngăn không được nhiều như vậy biến dị động vật. Nhiều nhất cũng chỉ là tăng thêm hai cái vong hồn mà thôi, Đoạn Vũ Ánh hơi hơi một đốn. Ánh mắt đau thương nhìn gờ thị căn cứ phương hướng, người nói cũng đúng, bọn họ lại như thế nào cường đại, ở chỗ này cũng chỉ là nhiều hai cái vong hồn mà mình, Đào Mộc Kỳ. A Hoánh, ngươi không cần để tâm vào chuyện vụn vặt a, bọn họ là chúng ta ân nhân cứu mạng, hơn nữa lúc này đây đã là hai lần. Chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa, Đoạn Vũ Ánh nhẹ nhàng mà chùy hắn một chút. Ở ngươi trong mắt ta chính là người như vậy sao? Ta vừa rồi chỉ là nhất thời nghĩ sai rồi mà thôi. Không có ý gì khác, Đào Mộc Kỳ khóe miệng một câu. Ta biết, ta biết, ta A Hoánh tốt nhất thiện lương nhất. Sao có thể làm loại này giận chó đánh mèo người khác sự tình? Không có việc gì liền hảo. Đúng rồi. Chúng ta hiện tại trước nghỉ ngơi đi, phía trước ở nơi đó tuy nói còn tính an toàn. Vẫn luôn đều không có bị biến dị động vật tìm được. Nhưng là bên ngoài thường thường đều sẽ truyền đến một ít thanh âm. Nếu không phải bọn họ tố chất tâm lý còn tính hảo. Không chừng liền phải bị hù chết cho nên liền tính bên trong tạm thời an toàn. Nhưng bọn hắn cũng vẫn luôn cũng không dám làm chính mình ngủ đến quá trầm. Hiện tại nhưng thật ra không thành vấn đề, liền tính Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại không? Ở nơi này, nhưng là có này chỉ thật lớn biến dị giác điêu ở. Một khi có vấn đề, bọn họ khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng sợ hiện tại là ở bên ngoài, Đoạn Vũ Ánh lau khóe mắt nước mắt. Dựa vào trong lòng ngực hắn dần dần mà nằm trên mặt đất ngủ. Nơi này là giản dị phòng nghỉ. Cho nên sẽ có một ít ghế dựa đặt ở nơi này. Cũng coi như là tương đối có thể làm cho bọn họ hai cái nằm xuống địa phương, bởi vì hai người thật sự là quá mệt mỏi, cho nên nằm xuống không bao lâu liền trực tiếp ngủ rồi. Đứng ở bên ngoài biến dị giác điêu tiếp tục thế giới, chỉ là ở bọn họ ngủ thời điểm cúi đầu tới. Từ bên ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua. Theo sau ngẩng đầu nhìn bốn phía, Đường Minh bọn họ không có làm nó đi. Cho nên nó khẳng định là muốn tạm thời lưu lại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không tính toán ở chỗ này ở lâu bộ dáng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Hai người ở toàn bộ thành phố A trong căn cứ mặt đi dạo có hơn 2 giờ. Chậm rãi liền phát hiện nơi này một ít kỳ quặc hội hợp lúc sau Đường Minh nói ra chính mình một ít ý kiến. Đột kích đánh thành phố A căn cứ biến dị động vật so G thị căn cứ bên kia khẳng định muốn giảm rất nhiều, Đường Thiên Lam. Không sai, nhìn dáng vẻ hẳn là trước tập kích G thị căn cứ. Ở bên kia tiêu hao một ít biến dị thú triều uy lực. Đi vào nơi này thời điểm, biến dị động vật số lượng tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng là lại sẽ không tạo thành quá lớn phá hư, chỉ là đối với nhân loại săn thú. Biến dị động vật số lượng liền tính lại thiếu, cũng sẽ không từ bỏ, cho nên đây là vì cái gì? Thành phố A căn cứ tình huống nhìn qua hơi chút tốt hơn một chút, nhưng vẫn là không có nhiều ít người sống sót nguyên nhân, kỳ thật Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Ánh có thể sống sót, hắn mới cảm thấy rất kỳ quái, tất cạnh ở cái kia nước ngầm lộ trình mặt cũng có rất nhiều biến dị. Động vật giấu chân, cộng thêm bọn họ sở giấu kín địa điểm thật sự không phải đặc biệt ẩn nấp. Nếu là muốn tìm nói, biến dị động vật vẫn là có thể tìm được, Đường Thiên Lam. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là thành phố A căn cứ không có thu được G thị căn cứ cầu viện sao? Vẫn là nói G thị căn cứ chưa kịp cứu viện, cũng hoặc là thành phố A căn cứ đã biết sắp gặp phải chính là cái gì? Vì bảo hộ chính mình bắt đầu chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Cho nên không có hưởng ứng G thị căn cứ cầu viện. Đào Mộc Kỳ là thành phố A căn cứ hiện tại người cầm quyền. Hẳn là sẽ không đối G thị căn cứ nhạc phụ thấy chết mà không cứu đi. đó chính là Đào Mộc Kỳ thuộc hạ người phản bội hắn. Hoặc là nói là che giấu chân thật tình báo. Đường Thiên Lam, bọn họ có thể ở cái kia đối biến dị động vật tới nói không tính ẩn nấp địa phương sống đến bây giờ. Không có bị siêu tầm biến dị động vật phát hiện, khẳng định là làm cái gì tay chân, Đường Minh, chúng ta lại đến bên kia đi xem thế nào. Đường Thiên Lam gật đầu, hiển nhiên là không có phản đối, qua bên kia nhìn xem mà thôi, nếu là không thành vấn đề nói, bọn họ sẽ lập tức phản hồi, chỉ là đi xác nhận một ít việc mà thôi. Chương 674 Đường Minh hít sâu một hơi. Nhìn phía trước bị chính mình một quyền đánh bay nhập khẩu cửa nhỏ. Cái này môn rất tiểu nhân, nếu muốn đi vào nói, nhất định phải muốn khom lưng mới có thể, cộng thêm bọn họ hai cái thân cao vấn đề. Nhất định phải muốn ngồi xổm mới có thể dịch đi vào. Bất quá cũng may hiện tại nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Cũng không có người nhìn đến, đi đến bên trong sau Đường Minh ở bên trong xoay vài vòng. Nhưng là bên trong căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Giờ hề hề lộn xộn, xem ra bọn họ hai cái ở nơi này thời điểm cũng không có nhiều ít tâm tư thu thập nơi này đồ. Vật Đường Minh, xem ra nơi này là không có manh mối. Chúng ta đến bên ngoài tìm xem siêu, bọn họ đi đến bên ngoài sau cẩn thận ở nhập khẩu chung quanh. Một mảnh địa phương tìm kiếm manh mối. Cuối cùng thật đúng là có một ít phát hiện, Đường Thiên Lam chỉ vào một bên trên tường đen nhánh xác. Vết máu, nói, nơi này có vết máu tồn tại, còn có một ít thực giải rác địa phương, nhưng là tổng tính xuống dưới không tính nhiều, Đường Minh sờ sờ cằm. Xác thật là không tính nhiều, nhưng là hiện tại xem ra, giống như sự tình cũng không có chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy. Thiên Lam, ngươi nói ở biến dị thú triều tập kích qua đi nơi này có hay không hạ quá vũ? Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn. Trời mưa, đúng rồi, nơi này là nước ngầm nói. Trời mưa nói, nước mưa khẳng định sẽ tới bên trong tới. Cứ như vậy ở chỗ này rất nhiều dấu vết đều sẽ bị cọ rửa rớt. Đường Minh thở dài, cứ như vậy, chúng ta đây chẳng phải là làm vô dụng công. Đường Thiên Lam. Có thể dùng nhất hư ý tưởng tới trinh thám chúng ta muốn biết sự tình, Đường Minh. Ý của ngươi là, bọn họ hai cái tiến vào nơi đó lúc sau, đem mặt sau đi theo người nhốt ở bên ngoài. Sau đó bị nhốt ở bên ngoài người khẳng định sẽ không đáp ứng. Liền làm ra động tĩnh, hấp dẫn rất nhiều biến dị động vật lại đây ăn sạch bọn họ, Đường Thiên Lam gật đầu. Ta là như thế này tưởng không sai. Cứ như vậy ở biến dị động vật ăn thịt người thời điểm, khẳng định sẽ có thực dày đặc mùi máu tê tán ở bên này nhập khẩu địa phương. Có thể che giấu hảo cái này nhập khẩu chân thật tình huống, Đường Minh. Cứ như vậy, xác thật là có thể cho biến dị động vật cho rằng nơi này chỉ là một chỗ bị chúng nó ăn qua người. Địa phương, sẽ không cảm thấy nơi này còn có những người khác cất giấu. Cộng thêm nơi này địa hình vấn đề, căn bản là sẽ không có đại hình biến dị động vật tiến vào bốn phía phá hư. Cho nên mới cho bọn họ một đường thăng cấp, bọn họ mới có thể lợi dụng mang lại đây không tính nhiều vật tư chờ đến Đường Minh bọn họ đi vào. Nơi này, Đường Minh, cứ như vậy, kỳ thật chúng ta liền tính không tới tìm bọn họ, chờ bọn họ vật tư tiêu hao sau khi xong cũng sẽ rời đi cái này địa phương. Đến bên ngoài tới, Đường Thiên Lam, có thể là lo lắng biến dị động vật giết sạch mọi người lúc sau. Lại ở chỗ này làm hoa, cho nên vẫn luôn cũng không dám xuất hiện đi 99 Đường Minh thở dài. Nhưng là hiện tại này hết thảy đều chỉ là chúng ta phỏng đoán. Chúng ta không thể tùy ý nghiền ngẫm bọn họ hai cái. Rốt cuộc phía trước còn tính có điểm giao tình. Ta xem đoạn vụ ánh bi thương cùng Đào Mộc Kỳ cảm tình cũng không giống như là giả, Đường Thiên Lam. Vân, cho nên hết thảy đều yêu cầu chính chúng ta tìm nguyên nhân, dù sao gờ thị căn cứ so thành phố A Căn. Cứ dẫn đầu tao ngộ đến biến dị động vật tập kích điểm này không thể nghi ngờ. Bằng không vẫn là đi trước hỏi một chút bọn họ, nếu là bọn họ thật sự không thành vấn đề nói. liền mang về thủ đô căn cứ làm cho bọn họ ở nơi đó sinh hoạt nếu là bọn họ có vấn đề nói. Hai cái căn cứ thêm lên mấy chục vạn người luôn là có. Cứ như vậy hai người kia liền thật sự đáng chết, đều không cần cùng thủ đô căn cứ liên hệ, Đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại đi về trước lời nói khách sáo thử xem mơ siêu, hai người trở lại cái kia nghỉ ngơi địa. Phương, nhìn bên ngoài hoang vắng cảnh tượng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều có điểm phiền muộn, rốt cuộc vừa mới từ thủ đô căn cứ như vậy. Phồn hoa địa phương, cùng với trang viên như vậy sinh cơ tràn đầy địa phương đến nơi đây tới. Nhìn đến như vậy hoang vắng địa phương, luôn có một loại rất lớn chênh lệch cả mơ siêu Đường Minh nhìn trước mắt đặt tại hỏa thượng nấu rau. Dư canh thịt nồi, nói, gờ thị căn cứ các ngươi thật sự muốn đi xem sao. Đoạn Vũ Ánh hơi hơi thân cung, ân, làm ơn các ngươi, liền tính không có người. Chúng ta cũng vẫn là muốn đi xem mơ siêu, Đường Minh, cho dù không có gì đẹp, bên kia là thật sự một mảnh phế tích, sở hữu phòng ở đều bị phá hủy, đi nhìn cũng chỉ là đồ tăng bi thương mà thôi, Đoạn Vũ Ánh dùng ngón tay đè khóe mắt. Ta biết, nhưng vẫn là muốn đi, Đường Minh, nếu ngươi đã quyết định, ta đây liền không khuyên ngươi. Đến lúc đó Đào Mộc Kỳ ngươi hảo hảo an ủi một chút, Đào Mộc Kỳ hiện tại cũng là vẻ mặt mê đồng. Không biết chính mình muốn làm gì, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu. Hiển nhiên Đoạn Vũ Ánh ở hắn trong mắt vẫn là rất có địa vị, Đường Minh nhìn bọn họ hai cái liếc. Mắt một cái, kỳ thật muốn nói hỏi chuyện nói. Vẫn là ngày mai dẫn bọn hắn đến gờ thị căn cứ bên kia đi thời điểm nhất thích hợp. Nhìn đến như vậy tình huống. Hắn hỏi chuyện cũng có thể thuận lợi một chút cùng với. Sẽ không bị bọn họ cảm thấy được không thích hợp, buổi tối này một cơm bọn họ nhưng thật ra ăn thực. Dinh dưỡng, Đoạn Vũ Ánh cùng Đào Mộc Kỳ cuối cùng là ăn một đốn cơm no. Hơn nữa vẫn là có mới mẻ rau quả dưới tình huống, Đoạn Vũ Ánh tinh thần cũng hơi chút tốt hơn một chút, cũng không biết nhiều ít năm không ăn qua như vậy đồ tốt. Hiện tại hồi tưởng lên cũng thật sự hào tưởng trở lại trước kia răng từ. Đường Minh, chờ chúng ta tại đây chung quanh tra một vòng, không có manh mối nói, liền mang các ngươi đến thủ đô căn cứ đi sinh hoạt. Tới rồi nơi đó, các ngươi có thể nhiều tránh tích phân, vật như vậy đều có thể ở siêu thị mua được. Đoạn Vũ Ánh cùng Đào Mộc Kỳ sôi nổi gật đầu. Hiện tại bọn họ nơi đi nếu là Đường Minh bất an bài nói. Thật đúng là chính là một vấn đề, thủ đô căn cứ nghe nói phi thường phồn hoa, như vậy thứ tốt đều có thể tùy ý ở siêu thị mua được. Đối bọn họ tới nói cũng xác thật là không tồi, tương lai sinh hoạt còn tính có thể, chỉ là bọn hắn hiện tại còn không biết. Tới rồi thủ đô căn cứ sinh hoạt yêu cầu bao lớn bản lĩnh mới có thể quá thượng như vậy tốt đẹp nhật. Từ, Đường Minh bọn họ hiện tại cũng sẽ không nói cho bọn họ, Đường Thiên Lam. Đã khuya, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai muốn đi gờ thị căn cứ bên kia, bọn họ hai cái nhưng thật ra ngủ hạ. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại đi đến bên ngoài tường vây nơi xa nói chuyện phía mơ siêu bọn họ. Ban ngày tra qua rất nhiều địa phương, ngay cả nơi xa địa phương đều tra qua, nhưng là một chút biến dị động vật manh mối cũng chưa phát hiện. Nói cách khác bọn họ đến bây giờ còn không biết biến dị động vật là từ đâu tới. Từ nơi nào biến mất, Đường Thiên Lam, không có manh mối, một chút manh mối đều không có, Đường Minh cũng gắt gao cau mày. Đúng vậy, một chút đều không có, kỳ thật vẫn là bởi vì hai người kia duyên cớ, bằng không ta trước mang theo bọn họ trở lại thủ đô căn cứ. Lại trở về nơi này. Nói như vậy. Giác Điêu cũng không cần ở chỗ này đi theo chúng ta hai cái chạy loạn. Có thể trở lại trang viên bên kia đi tiếp nhận mặt khác một con Giác Điêu công tác tất cạnh đi. Sông băng bên kia lộng cá, là hai chỉ Giác Điêu phân biệt thay phiên công tác, một đi một về còn rất phiền toái, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Ân, chờ ngày mai dẫn bọn hắn qua bên kia thử một phen lúc sau liền đưa đi thủ đô căn cứ đi. Tiền đề là bọn họ không có vấn đề, Đường Minh nhưng thật ra không muốn tin tưởng bọn họ có vấn đề. Gì đó, tất cạnh đào Mộc Kỳ phía trước là thành phố A căn cứ người cầm quyền. Cùng G thị căn cứ đoạn Vũ Oánh kết hôn, hai cái căn cứ muốn dung hợp ở bên nhau, cứ như vậy thực lực mạnh thêm, thấy thế nào đều đối hắn có lợi. Hết chương.